Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôn Phong không thèm mở cửa, chỉ nói với Gia. Được rồi, cô có thể về nghỉ. Anh quyết định giận cô quản lý bé nhỏ của mình. Tôn Phong tự thấy mình như vậy thật trẻ con và không có chút phong độ nào hết. Nhưng anh cũng nhận ra, đối với cô quản lý của anh, phong độ hay không cũng chẳng có tác động gì. Hôm nay, anh đã phong độ đến mức giải vây giúp cô. Thế nhưng cô ta chẳng có chút cảm kích, sẵn sàng quay lưng bỏ về nhà rồi mặc kệ anh với cô đồng nghiệp kia. Theo lẽ thường, với hành động hào hiệp của anh, cô ta phải cảm kích đến mức cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cơ chứ. Anh có biết bao nhiêu cô gái đã sẵn sàng đã chết vì anh hay không? Vậy mà anh vẫn chết tâm với cô ấy. Càng nghĩ lại càng thấy giận. Ngày hôm sau, Tôn Phong dậy từ rất sớm. Anh nằm trên giường xem mạng, xem tin tức. Tiếng gõ cửa đáng ghét lại tiếp tục vang lên. Tôn Phong cảm thấy bực mình. Bên ngoài truyền tới một giọng nói mềm mại. Phong Tổng, anh đã dậy chưa? Tôi báo nhà bếp mang bữa sáng lên. Quyền bén nhiệm vụ đang cao ngất từ tối hôm qua. Anh ra mở cửa, nhìn thấy Hà Phương với khuôn mặt rạng rỡ đang đứng bên ngoài. Chúc Phong Tổng buổi sáng tốt lành. Cô quản lý của anh, mới có một ngày không gặp, anh đã thấy khó chịu rồi. Tôn Phong lướt qua Hà Phương, đi tới phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Trong phút chốc cảm nhận được mùi hương nhẹ nhẹ. Như thế này mới là buổi sáng tốt lành chứ. Cho đến tận lúc Tôn Phong bước ra khỏi cửa lớn trong cái cúi chào của cô quản lý, anh vẫn không dừng việc quan sát nhất cử nhất động của cô. Xem ra, anh đã coi đó như một niềm vui mỗi buổi sáng mất rồi. Phục vụ Phong Tổng xong, Hà Phương xuống họp. Nội dung buổi họp ngày hôm nay là bàn về buổi lễ thường niên của khách sạn. Buổi lễ này thường niên diễn ra vào cuối tháng 1. Năm nay sớm hơn dự định vì Giám đốc Trần An muốn khuyến khích tinh thần nhân viên trước đợt sóng lớn Venus sắp tới. Hà Phương yêu thích buổi lễ này. Vì sao ư? Vì nhân viên được nghỉ sớm, vì nhân viên được ăn ngon, vì nhân viên được nhận tiền thưởng, vì nhân viên được bốc thăm trúng thưởng. Năm nay giải thưởng sẽ là chiếc xe có giá trị gần 400 triệu. Cô cực kỳ mong đợi nó. Buổi lễ năm nay diễn ra vào tối thứ ba, cũng là ngày khách sạn có khối lượng công việc thấp nhất. Giấy mời được đưa đến cho khách VIP, trong đó có cả Tôn Phong. Giấy mời của Tôn Phong thì do đích thân Hà Phương mang tới. Đối với nhân viên khách sạn mà nói, buổi lễ kỷ niệm này đầy hân hoan và ngập tràn mong đợi. Nhưng với người như Tôn Phong, chắc sẽ cảm thấy nó thật nhạt nhẽo. Vậy mà khi cô mang giấy mời đến, anh lại xem một cách hết sức nghiêm túc, còn quay sang hỏi cô. Cụ thể thì trong buổi lễ này sẽ có những hoạt động gì? Chương trình là do bộ phận hành chính tổ chức, Hà Phương cũng không rõ lắm, nói qua loa. Sẽ có hoạt động văn nghệ, bốc thăm, trao giải, khiêu vũ, vân vân. Anh bật cười. Cô cũng tham gia. Trong đầu đã hiện ra hình ảnh cô thướt tha trong trang phục khiêu vũ sẽ mê người thế nào. Hà Phương gật đầu. Vâng. Hôm đó tôi có hơi bận. Hà Phương rất thoải mái. Không sao ạ. Cô thử hiểu anh ta sẽ không tham dự nên chẳng quan tâm anh ta có hiện diện hay không. Tôn Phong bỗng nhiên đổi giọng. Nhưng mà buổi tối chắc tôi rảnh. Thứ ba, 5 giờ chiều, Hà Phương trở về phòng làm việc, thấy các đội viên của mình đang nô nức váy hoa xinh đẹp. Hiền Diệu thì thầm. Hà Phương, chị nói xem, Phong Tổng liệu đến dự hay không? Cô thực lòng không hiểu cái cô Hiền Diệu này có ý gì. Câu hỏi của cô ta xem ra có vẻ bình thường, nhưng lại hàm chứa mũi tên hướng vào cô. Mỗi lần cô gái này bắt chuyện với cô đều khiến cô bất ưa đi một tẹo. Đó là vấn đề của Phong Tổng, chị không rõ. Hà Phương vào phòng vệ sinh, cô cũng từng nghĩ sẽ thay một bộ váy tử tế. Nhưng nghĩ đến việc mua váy đẹp chỉ để mặc một lần lại thấy phí phạm, nên quyết định giữ nguyên đồng phục là hợp lý. Dù sao, sau buổi lễ cô vẫn phải tiếp tục làm việc. Đang rửa tay thì thấy Mai Trang bước vào với bộ váy xẻ ngực sâu hấp dẫn. Mắt cô hơi dán vào đường xẻ thì nghe tiếng Mai Trang. Cô định mặc như vậy sao, Hà Phương? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net